Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 329, chương 945, xích nguyệt được. Bắc Chu có Khang Vương dạng này minh quân, tiêu sát như vậy danh tướng, hơn nữa cái kia một khối bát kiếm bia mở ra dân trí. Một ngày nào đó sẽ bay lên quật khởi, ta đã không có lưu tại kiếm ngục tất yếu. Tần Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua tinh toa trong suốt vách tường, nhìn về phía đỉnh đầu xích nguyệt. Cố Bác Khuynh thôi động bát hoang câu diệt, mượn xích nguyệt rồi rào linh khí chém hết thương tuyết quan bên trong yêu tộc kiếm tu. Từ xích nguyệt bên trên nghiêng mà xuống linh khí, đem phong tỏa kiếm ngục đại trận xông phá. Thời khắc này xích nguyệt chiếm cứ bầu trời hơn phân nửa. Phảng phất vươn tay liền có thể đụng vào, nhưng Tần Phong biết rõ, trên thực tế xích nguyệt khoảng cách kiếm ngục rất xa xôi. Thế giới thụ vẫn còn ở thời điểm, xe ngựa muốn ở rộng rãi thông thiên đồ thượng chạy 7 ngày 7 đêm, mới có thể đến xích nguyệt. Xích nguyệt đến thiên kiếm đại lục khoảng cách, thì càng xa vời, thiên thời địa lợi, rời đi kiếm ngục, đây là tốt nhất cơ hội. Tần Phong ánh mắt cực nóng, tâm động không thôi, hắn nhớ nhà cảm xúc càng ngày càng đậm, nếu là ở ngưng lại ở kiếm ngục, đại trận chẳng mấy chốc sẽ đóng lại, coi như Tần Phong có được tinh toa, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể rời đi. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Tần Phong nội tâm dục dịch, cường đại kiếm ý ở thương tuyết quan không trung lướt qua. Công tử, Cố Bác Khuynh lúc đầu ở trong doanh trướng ngủ say, nghe được Tần Phong thanh âm, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Siêu, Cố Bác Khuynh hóa thành kiếm quang, bay đến không trung, nhìn thấy Tần Phong ngồi ở một cái kỳ quái hình kiếm vật thể bên trong. Vui vẻ nói, công tử, người đã thoát khốn, cửu thiên kiếm thần Lãnh Thanh Thu đâu? Tần Phong từ tốn nói, nguyên thần của nàng đã chết ở dưới kiếm của ta, thời gian ngắn lật không nổi sóng gió gì. Bác Khuynh, ta muốn rời đi kiếm ngục, thử nghiệm từ xích nguyệt phản hồi thiên kiếm đại lục, ta ở kiếm ngục bên trong, nhất dứt bỏ không được chính là ngươi, ngươi là cùng ta cùng rời đi. Vẫn là, xích nguyệt bên trên nguy cơ trùng trùng, thánh ma mang theo rất nhiều ngày ma cao thủ, liền trên xích nguyệt gặp được nguy hiểm, cường đại như thánh ma đều mất mạng. Trước chuyến này đường chưa biết, Cố Bác Khuynh mặc dù có bát hoang câu diệt bên người, có thể cuối cùng tu vi quá yếu, vì Cố Bác Khuynh an toàn nghĩ, Tần Phong từ ở sâu trong nội tâm. Kỳ thật không nghĩ Cố Bác Khuynh cùng bản thân cùng nhau phó hiểm. Nhưng Tần Phong đã đáp ứng Cố Bác Khuynh, muốn dẫn nàng rời đi kiếm ngục. Kiến thức cửu thiên thập giới rộng lớn, nếu như Cố Bác Khuynh khăng khăng muốn cùng Tần Phong cùng rời đi, Tần Phong đương nhiên sẽ không tư lợi bội ước, coi như trải qua ngàn khó vạn hiểm, cũng nhất định sẽ đưa nàng mang theo trên người. Công tử, Cố Bác Khuynh hai mắt rưng rưng, ở trước mặt Tần Phong quỳ xuống, dập đầu nói, Bác Khuynh cảm tạ công tử chiếu cố. Thế nhưng là, kiếm ngục là cố hương của ta, ta cuối cùng đối nơi này dứt bỏ không được. Kiếm ngục nhân tộc y nguyên bị yêu tộc ức hiếp, Bác Chu cũng phải đối mặt yêu tộc đại quân công kích. Công tử, Bác Khuynh chỉ có thể vi phạm lời thề, không thể tiếp tục đuổi theo công tử. Nghe được lời nói của Cố Bác Khuynh, Tần Phong trong lòng thầm buông lỏng một hơi. Cố Bác Khuynh là người thông minh, trong nội tâm nàng biết rõ, bản thân cùng ở bên người Tần Phong đúng là một cái vướng víu. Hơn nữa, Cố Bác Khuynh có bát hoang câu diệt về sau, mới ý thức tới năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều đạo lý. Cố Bác Khuynh làm ra một cái quyết định trọng đại, tạm thời từ bỏ đi theo Tần Phong cơ hội, lưu tại kiếm ngục, thủ hộ nhân tộc. Bác Khuynh, cửu thiên thập giới, cũng không phải là giống ngươi ta trong tưởng tượng như vậy rộng lớn. ta nhất định sẽ trở lại đón tiếp ngươi. Một ngày này, sẽ không còn xa. Tần Phong gật đầu một cái, khống chế tinh toa, hướng về Xích Nguyệt phá không đi. Công tử, Cố Bắc Huynh nhìn qua Tần Phong rời đi thân ảnh, đã là lệ rơi đầy mặt. Tinh toa tốc độ vượt ra khỏi Tần Phong tưởng tượng. Tầm nửa ngày sau, Tần Phong bay khỏi kiếm ngục, đến Xích Nguyệt cùng kiếm ngục ở giữa hư không bên trong. Tần Phong quay đầu, từ hư không bên trong nhìn chăm chú kiếm ngục, mới nhìn ra phương thế giới này chân chính bộ dáng. Kiếm ngục thoạt nhìn giống như là một cái hình lập phương hộp. Hư không bên trong treo lấy 7 thanh cự kiếm, bố trí một tòa kiếm trận, đem kiếm ngục hoàn toàn phong tỏa. Bất luận cái gì còn sống sinh linh đều không thể rời đi. Thất sát đại trận sao? Tần Phong chấn động trong lòng, nhận ra phong tỏa kiếm ngục đại trận, chân diện mục nhưng thật ra là thiên ma trung cực kiếm trận một trong. Tần Phong nguyên lai tưởng rằng, kiếm ngục bên ngoài đại trận là cửu thiên kiếm thần bố trí, phòng ngừa bát hoang câu diệt thoát khốn. Hiện tại xem ra, tòa đại trận này hẳn là thánh ma bố trí đến, phòng ngừa bát hoang câu diệt đào thoát. Bất quá bởi vì thời gian quá xa xưa, lơ lửng trong hư không 7 thanh cự kiếm đã tổn hại, linh khí tiêu tán rất lợi hại. Tin tưởng tương lai không lâu, thất sát đại trận liền sẽ mất đi hiệu lực. Tần Phong có được tinh toa, từ thiên kiếm đại lục phản hồi kiếm ngục, cũng không phải là một việc khó. Kiếm chủ, cẩn thận trong hư không phong bảo, tuyệt đối không nên rời đi thế giới thụ phạm vi. Hỗn độn kiếm hồn thanh âm ở Tần Phong trong đầu vang lên, nhắc nhở hắn. Tần Phong từ hồn nơi hội tụ rời đi, tiến vào kiếm ngục lúc liền gặp được hư không phong bảo, may mắn mà có hỗn độn kiếm hồn liều chết cứu giúp, Tần Phong mới giữ được tính mạng, nhưng đại giới là hỗn độn kiếm hồn hồn thể bị thương. Tần Phong giúp hắn tỉnh lại, rất là hoa một phen công phu. Kiếm ngục chuyến đi, ta thu hoạch tương đối khá. Tần Phong trong lòng lặng yên suy nghĩ, thu hoạch lớn nhất, tự nhiên là bước vào kiếm đạo thất trọng thiên, siêu phàm nhập thánh, thành tựu kiếm thánh. Ta độ tuổi này, liền xem như thập giới bên trong, thành tựu kiếm thánh người cũng không nhiều. Tần Phong tay phải sờ sờ ngực, Phượng Hoàng trái tim thực lực mạnh mẽ nhảy lên. Còn có một mai này Phượng Hoàng trái tim cũng là một trong thu hoạch. Tần Phong có thể thuận lợi siêu phàm nhập thánh, Phượng Hoàng trái tim không thể bỏ qua công lao. Có được Phượng Hoàng trái tim, Tần Phong trong thân thể chảy xuôi theo Phượng Hoàng huyết dịch, ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong để thân thể của hắn thuế biến, hóa thành thánh thể. Thậm chí có thể cùng Phượng Hoàng một dạng, dục hỏa trùng sinh. Tần Phong mặc dù còn không phải 9 ngày kiếm thần, nhưng là thực lực đã tương đương với cửu thiên kiếm thần. Tự liền chân chính cửu thiên kiếm thần Lãnh Thanh Thu, nguyên thần cũng bị Tần Phong chảm dưới kiếm. Tiếp xuống, chính là Xích Nguyệt. Tần Phong quay đầu, nhìn về phía Xích Nguyệt, màu đỏ thẫm mặt trăng đã chiếm cứ Tần Phong tất cả tầm mắt. Khoảng cách gần như vậy quan sát, Tần Phong mới ý thức tới, Xích Nguyệt là một cái biết bao khổng lồ tinh cầu. Xích Nguyệt diện tích là kiếm ngục hơn gấp 10 lần, cùng thiên kiếm đại lục tương đối. Đối với Xích Nguyệt, Tần Phong biết rất ít. Hắn chỉ biết là thiên ma đã từng từ Xích Nguyệt bên trên mang đi một loại kỳ dị xích hồng sắc khoáng thạch, rèn đúc thành chỉ riêng trong tay Xích Nguyệt kiếm. Xích Nguyệt kiếm có một loại kỳ lạ ma lực, rất dễ dàng bị người lâm vào ảo giác. Trừ cái đó ra, Xích Nguyệt giáo bên trong còn có một loại đặc thù ma công, có thể hấp thu Xích Nguyệt ánh sáng tiến hành tu luyện. Chỉ là về sau thiên kiếm trên đại lục Xích Nguyệt biến mất, loại ma công này mới thất truyền. Cố Bắc Huynh bát hoang câu diệt cũng là từ Xích Nguyệt bên trên hấp thu linh khí. Xích Nguyệt lên tới ngọn nguồn có cái gì? thánh ma ở trên Xích Nguyệt gặp nguy hiểm gì? Tần Phong đối Xích Nguyệt tràn ngập tò mò. Thế nhưng là, từ trên cao nhìn xuống, Xích Nguyệt bên trên phủ đầy hố thiên thạch, hết sức hoang vu, hoàn toàn không có bóng người. Đây là một cái tràn ngập tĩnh mịch thế giới. A, Tần Phong vây quanh Xích Nguyệt mặt sau, chung quanh cảnh tượng bỗng nhiên biến ảo. Hắn vậy mà nhìn thấy một phương úp úp thông thông thiên địa. Phương thiên địa này có nhật nguyệt, có tinh thần, có đất liền, cao sơn lưu thủy, phong cảnh tú lệ. Tại phiến thiên địa này bên trên, có vô số phi cầm tẩu thú, hoa, chim, cá, sâu, còn có thành phố khổng lồ. Vô số người ở trong này sinh hoạt, nhìn thấy những thành thị này bộ dáng, Tần Phong cảm giác 10 điểm nhìn quen mắt. Hắn dụi dụi con mắt, kinh thanh kêu lên, tòa thành trì kia ta biết, là Đại Huyền Đô thành Huyền Đô. Phương thiên địa này là Thiên Kiếm Đại Lục. Thiên Kiếm Đại Lục, vậy mà tại Xích Nguyệt mặt sau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.